Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, ta không chuẩn bị làm diễn viên. Trở lại Lâm Châu thành phố, Cát Đông Húc đi tới Nhã Đô Hoa Viên, bất quá Liễu Dai Dao cũng không ở nhà. Cát Đông Húc gọi điện thoại cho nàng, mới biết Liễu Dai Dao đi tới Âu Châu khảo sát thị trường. Cùng với cùng một ít đại lý bán hàng nói chuyện làm ăn sự tình. Ta còn tưởng rằng ngươi còn sẽ ở nước Mực ở lâu thêm mấy trời ơi. Đang nghĩ ngợi cũng đi một chuyến nước Mực. Với ngươi Nikon gặp cái mặt. Điện thoại cái kia đầu Liễu Dai Dao nói. Khái khái, nguyên bản trước 3 ngày sẽ trở lại. Vừa vặn ở biển đen du ngoạn lúc đó có chút cảm ngộ là hơn sững sờ mấy ngày. Cát Đông Húc không, khỏi có chút chột dạ đáp lời. Không biết tại sao, mặt đối với Tưởng Lệ Lệ cũng tốt, Nikon cũng được, thậm chí Viên Lệ, nhắc lên những nữ nhân khác. Cát Đông Húc cũng sẽ không có này loại cảm giác chột dạ. Chỉ có mặt đối với Liễu Dai Dao hắn tổng khó tránh khỏi có không yên lòng. Xì, giải thích nhiều như vậy làm gì? Chột dạ a. Nữ nhân giác quan thứ 6 dù cho cách vượt biển điện thoại đều vẫn là như vậy nhạy bén. Liễu Dai Dao lập tức liền nghe được Cát Đông Húc chột ra. Không khỏi cười ra tiếng. Trong lòng có một loại không nói ra được hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nàng biết, chính mình tại Cát Đông Húc tâm bên trong vẫn giữ lấy một cái vị trí rất đặc thù. Cái này đã làm cho nàng rất thỏa mãn. Nàng sẽ không lại đòi hỏi càng nhiều. Khái khái, là có chút. Cát Đông Húc đàng hoàng đáp lời. Làm gì? Ngươi đồ ngốc này, sợ ta đi với ngươi Nikon tranh giành tình nhân à? Ta là dễ giận như vậy nữ nhân sao? Liễu Dai Dao nghe vậy trong lòng đầu vừa cảm giác ngọt ngào lại có chút tức giận nói. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là ta luôn cảm thấy. Cát Đông Húc đáp lời. Ngươi đồ ngốc này, ngươi không cần phải nói. Trong lòng ta đều hiểu. Liễu Dai Dao nghe vậy ngọt xì xì địa cắt đứt Cát Đông Húc. Sau đó lời nói đề nhất chuyển nói. Đúng rồi, quá sau 5 ngày là Vũ Hân 40 tuổi sinh nhật. 40 tuổi cũng coi như là đại sinh nhật. Vì lẽ đó Cố Diệp Vằng sẽ ở lưng chừng núi tư nhân biệt thự trong cho nàng tổ chức sinh nhật. Vì lẽ đó ta Âu Châu sự tình làm xong sau sẽ trực tiếp đi Hương Cảng. Thật sao? Lão Cố cũng không có cùng ta nhắc lên. Ngươi không nói ta cũng không biết nói. Cát Đông Húc hơi run run nói. Lão gia ngài nhưng là Cát gia ư. Hắn nào dám bởi vì vợ tổ chức sinh nhật kinh động ngươi a? Liễu Dai Dao nghe vậy nói khoa trương nói. Ta là Cát gia không sai. Có thể ngươi cùng Vũ Hân hai lại như chị em ruột giống như. Ta đây Cát gia tự nhiên cũng chỉ có thể giáng cấp theo lão bà đi rồi. Như vậy, ngươi Âu Châu chuyện bên đó sau khi kết thúc gọi điện thoại cho ta. Ta đi theo ngươi hội hợp. Cát Đông Húc cười nói. Hừm, cảm tạ, Vũ Hân cùng Cố Sinh nếu như biết ngươi cũng tới nhất định sẽ cao hứng hư. Đương nhiên còn có Nhất Nhiên tên tiểu tử kia nếu như biết ngươi tới. Này mấy ngày nhất định phải nhắc tới ngươi. Liễu Dai Dao nghe vậy trong lòng ngọt tí tách. Sau đó hai người lại ngâm nước trong chốc lát nấu cháo điện thoại mới cúp điện thoại. Nếu Liễu Dai Dao không ở nhà, Cát Đông Húc cũng là không muốn ở lại Nhã Đô Hoa Viên. Đêm đó liền ngồi xe trở về Cát Gia Dương Thôn. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc để ở nhà cùng với cha mẹ một ngày. Nghỉ hè là Bạch Vân Sơn du lịch mùa thịnh vượng. Đã bước vào tu luyện ngưỡng cửa. Cũng mà còn có một vị thủ phủ con trai Cát Thắng Minh vẫn là vui sướng vô cùng địa kinh doanh cái. Kia gia nông gia nhạc. Mỗi ngày buổi tối còn hỉ tư tư đếm lấy tiền. Toán kết thúc mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền. Tình cảnh này nhìn ra Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười không biết nói gì. Bất quá hắn không có nỗ lực đi thay đổi cha mẹ làm như vậy. Ngược lại hắn trên thực tế hết sức vui mừng cha mẹ còn có thể duy trì như thế một viên thấy đủ. thường nhạc lòng bình thường, đạo pháp tự nhiên. Người tu đạo khó được nhất là vẫn duy trì một viên xích tử chi tâm. Cha mẹ không vì là vinh hoa phú quý, không là lực lượng tăng trưởng làm cho mê hoặc, lạc lối bản tâm, chính là người tu hành khó được tâm thái. Ngày thứ ba, Cát Đông Húc đi tới thị trấn ở vào rõ suối đường phố biệt thự. Còn chưa tới biệt thự, Cát Đông Húc liền thấy đứng tại biệt thự trước nhìn xung quanh Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ người mặc xuyết hoa áo đầm, thủy tinh giày cao gót, ở trong mùa hè có vẻ đặc biệt thanh xuân gợi cảm. Húc ca, Cát Đông Húc mới vừa cảm giác sáng mắt lên, liền có một tia mùi thơm xông vào mũi, tiếp theo trong ngực liền nhiều hơn một hương mềm thân thể mềm mại. Không phải cho ngươi chìa khóa sao? Nóng như vậy ngày ngươi không vào đi, đứng bên ngoài mặt làm gì? Cát Đông Húc ôm Tưởng Lệ Lệ luôn luôn đầy đặn thân thể mềm mại, có chút đau lòng nói, muốn sớm một chút gặp lại ngươi nha. Hơn nữa, không phải có cái này sao? Không có cảm giác làm nóng ư? Tưởng Lệ Lệ vui vẻ kéo Cát Đông Húc tay. Sau đó chỉ ngực khối này hình trái tim phỉ thúy mặt dây chuyền. Cái kia hình trái tim phỉ thúy mặt dây chuyền bên trong có Cát Đông Húc khắc họa phù văn. Có trừ tà thanh tâm chờ tác dụng. Ở mùa hè nóng bức này bên trong phảng phất để Tưởng Lệ Lệ dẫn theo một máy bên người loại nhỏ điều. Hòa, Cát Đông Húc hướng cái kia ngạo nhân địa phương liếc mắt nhìn liền ngay cả bận bịu truyền ra. Hắn hiện tại tu vi càng ngày càng tiếp cận long hổ cảnh. Ở đây ngay miệng có thể không cho phép ra một chút lầm lỗi. Biệt thự trong vẫn xanh tươi tốt, hoa ơi nở rộ, vừa mới đi vào, liền phảng phất đi tới một cái bên ngoài đào nguyên, đã không có mặt trời, cũng không có phía ngoài huyên náo ầm ĩ. Ngươi nói có chuyện cùng ta thương lượng đến tột cùng là chuyện gì? Trịnh trọng như vậy, nhất định phải ở trước mặt cùng ta đàm luận. Ở trong sân một gốc cây đại cây nhãn lồng bóng cây, trên ghế dài ngồi xuống, Cát Đông Húc ôm Tưởng Lệ Lệ mềm mại vòng eo, mỉm cười hỏi, còn nhớ thi đại học sau khi kết thúc ta đã nói với ngươi sao? Tưởng Lệ Lệ đột nhiên ngồi ngay ngắn thân thể, một mặt nghiêm nghị nói, nhớ, ngươi nói tương lai vô luận như thế nào đều là nữ nhân của ta. Còn nói phải cố gắng học tập, trở thành một xuất sắc nữ nhân. Nói thật, lúc đó lời của ngươi thật sự có điểm dọa ta. Cát Đông Húc đáp lời, nguyên lai ngươi đều còn nhớ ga. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, mặt cười một hồi đỏ lên, bất quá nhìn về phía Cát Đông Húc hai mắt nhưng tràn đầy kinh hỉ cùng thâm tình. Đương nhiên ta cũng không phải thánh nhân, ngươi một cái xinh đẹp như vậy học tỷ nói với ta này tư nhân định suốt đời lời, ta lại nơi nào có thể quên đến rơi. Cát Đông Húc cười nói, ta thật sự đẹp không? Lúc đó ta có thể một chút cũng không có tự tin, cho nên nói một nhất định phải trở thành xuất sắc nữ nhân. Nghĩ sau đó muốn trở thành nổi tiếng chỉnh quốc gia thậm chí toàn thế giới đại minh tinh. Đến lúc đó ngươi liền nhất định sẽ đối với ta vài phần kính trọng. Tưởng Lệ Lệ nói, lúc đó ngươi thật đúng là có điểm ngốc được khả ái. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Tưởng Lệ Lệ, mũi cười nói, trong lòng nghĩ lên những ngày qua điểm điểm giọt giọt nhưng là không khỏi cảm động. Đúng đấy, ta bây giờ muốn lên cũng cảm thấy lúc đó chính mình rất ngu. Coi như ta trở thành nổi tiếng toàn thế giới đại minh tinh kỳ thực cũng là xa xa không xứng với ngươi. Tưởng Lệ Lệ một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Ta nói Lệ Lệ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Đến tột cùng muốn nói điều gì? Cát Đông Húc không hiểu nhìn Tưởng Lệ Lệ. Ta không chuẩn bị làm diễn viên. Tưởng Lệ Lệ nghiêm nghị nói. Tại sao? Đây không phải là lý tưởng của ngươi sao? Cát Đông Húc hơi run run, hỏi, đã từng là lý tưởng của ta, nhưng khoảng thời gian này Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết thường thường cùng ta đàm luận đóng kịch sự tình,